Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, mới gặp Chu Chính. Ngươi là thứ 10 tổ, ta tại 38 tổ. Tôn Thượng Hương nhìn thoáng qua Vương Thần Lệnh Bài, mở lời nói, ta là 99 tổ. Yến Yên Nhiên nói, Lăng Tiết Nhạn nhìn thoáng qua mình thẻ số, ta tại thứ 126 tổ. Hạ Thanh U nói ra, ta là 77 tổ. Vương Thần buông buông tay, xem ra chúng ta đều không có bị phân đến một cái tổ. Sao có thể trùng hợp như vậy? Mấy vạn người, phân đến một tổ mới là lạ chứ. Yến Yên Nhiên bĩu môi. Hạ Thanh U nói ra, ngươi tên biến thái này, quỷ tài nguyện ý cùng ngươi một tổ. Yến Yên Nhiên mấy người sững sờ, đều cảm thấy Hạ Thanh U nói có đạo lý. Cùng Vương Thần một cái tổ, chẳng phải khẳng định không thắng được sao? Vương Thần cười khổ im lặng. Vương Thần sư huynh, ngươi ở đâu cái tổ? Có Đại Yên Vương Triều mở miệng, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía hắn. Vương Thần dương lên lệnh bài trong tay, ta tại thứ 10 tổ. Có người hay không cùng ta cùng tổ? Không có. Đám người nhao nhao lắc đầu. Lâm Mộ Vũ đi đến Vương Thần trước mặt, đem đệ tử của nàng lệnh bài đưa cho cái sau nhìn thoáng qua. Nói ra, Vương sư huynh, hai người chúng ta một tổ. 913. Vương Thần sững sờ, Lâm Mộ Vũ nha đầu này vậy mà cùng hắn một tổ. Vương sư huynh, đến lúc đó ngươi cần phải thủ hạ lưu tình. Lâm Mộ Vũ tinh linh cổ quái chớp mắt, khó mà làm được, tiểu nha đầu, ta thích nhất khi dễ nữ hài tử. Vương Thần trêu ghẹo, hừ. Lâm Mộ Vũ hừ nhẹ, ta mới không sợ ngươi đây. Mọi người im lặng một chút. Đại trưởng lão khoát khoát tay, mở miệng nói ra, mọi người nhớ kỹ mã số của mình, không nên nghĩ sai. Hiện tại ta cho các ngươi nói một chút ban thưởng. Mỗi cái tiểu tổ phần thưởng đệ nhất 1 vạn điểm công lao. Về phần đằng sau cuộc thi xếp hạng ban thưởng, chờ một chút tại nói cho các ngươi biết. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu tranh tài. Hơn 300 cuộc tỉ thí đồng thời tiến hành. Đào thải tại bí cảnh bên trong tỉ thí. Cùng tiểu tổ người sẽ xuất hiện tại cùng một cái bí cảnh. Bây giờ chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Đại trưởng lão nói xong vung tay lên. Một trưởng lão nhảy xuống đài cao, đi vào quảng trường trung ương. Người này là trận pháp trưởng lão. Hắn tại một mảnh trên đất trống bố trí một cái lâm thời truyền tống trận. Hô hô hô, siêu siêu siêu, một đám thanh niên nam nữ bay tới, nhao nhao rơi vào trận pháp phụ cận. Đây là nội môn đệ tử. Đám người này có hơn 300 cái. Rơi trên mặt đất, những này chính là nội môn đệ tử sao? Thật mạnh, có đệ tử cảm thán nói. Vương Thần dương mắt nhìn một chút người tới, chỉ gặp những này nội môn đệ tử từng cái khí tức cường đại, như vực sâu như biển. Một số người so chấp sự trưởng lão còn cường đại hơn. Nội môn đệ tử sau khi rơi xuống đất, nhao nhao hướng 3 vị trưởng lão ôm quyền. Gặp qua 3 vị trưởng lão, đại trưởng lão 3 người có chút ngậm thủ. Đại trưởng lão mở lời nói, những này nội môn đệ tử, hôm nay là tới cho các ngươi làm trọng tài. Chính ca, người kia là chúng ta Chu gia Chu Chính. Chu Kỳ chỉ vào một thanh niên nói, ai? Chu Chính. Vương Thần sững sờ, thuận Chu Kỳ ngón tay người nhìn lại, chỉ gặp một cái sắc mặt tuấn lãng, thân hình cao lớn thanh niên áo trắng. Cái sau đang đứng trong đám người thấp giọng cùng những người khác trò chuyện. Hắn chính là Chu Chính sao? Vương Thần cắn răng, nắm đấm toàn trắng bệch, một cỗ sát ý ở trên người hắn bốc hơi. Ngẫm lại phụ thân bị phế kia mấy năm đồi phế bộ dáng, mặc dù bây giờ hắn khôi phục bình thường, Vương Thần lại há có thể không hận. Chu gia những người khác hắn có thể tha thứ, cái này Chu Chính hẳn phải chết. Đây cũng là hắn tiến vào Thanh Huyền Tông mục đích chủ yếu một trong. Vương Thần. Hạ Thanh U phát hiện Vương Thần không thích hợp, nàng nhỏ giọng nói, người thế nào? Ha ha. Vương Thần thu hồi sát ý, khẽ lắc đầu, tốt, thời gian có hạn, mọi người hiện tại tiến vào bí cảnh đi. Một tổ đệ tử, số 1 đến số 100 đệ tử ra khỏi hàng, vào trận. Đại trưởng lão nói, tổ thứ nhất đệ tử nhao nhao trong đám người đi ra. Đi vào trong sân rộng truyền tống trận pháp trước. Từng cái nhảy vào truyền tống trận. Có một cái nội môn đệ tử đi theo mọi người tiến vào truyền tống trận. Tổ thứ hai đệ tử ra khỏi hàng. Vào trận. Tổ thứ ba đệ tử ra khỏi hàng. Vào trận. Thứ 10 tổ đệ tử ra khỏi hàng. Vào trận. Rất nhanh đến phiên Vương Thần. Hắn đối Hạ Thanh U cùng Đại Yên Vương triều đệ tử khẽ gật đầu. Mở miệng nói. Lâm Mộ Vũ. Chúng ta đi thôi. Hì hì. Đến chúng ta. Vương Thần sư huynh. Chúng ta đi. Lâm Mộ Vũ cũng đi ra. Vương Thần. Một cái thanh âm quen thuộc tại Vương Thần vang lên bên tai. Liễu sư huynh. Vương Thần nhìn thoáng qua cùng hắn chào hỏi người. Cái trước chính là Liễu Tông Nguyên. Vương Thần nhãn tỉnh sáng lên. Liễu sư huynh, người cũng tới. Liễu Tông Nguyên đối Vương Thần ảnh hưởng rất sâu sắc. Mặc dù mấy tháng không thấy, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Liễu Tông Nguyên trong đám người đi ra. Quay người đối cái khác nội môn đệ tử nói ra. Tổ này, ta đến. Một chút nội môn đệ tử gật đầu. Đi thôi. Đi vào trò chuyện tiếp. Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua Vương Thần. Thấp giọng nói. Tốt. Vương Thần gật đầu. Thứ 10 tổ người đều tiến vào nhau nhau truyền tống trận. Vương Thần cùng Liễu Tông Nguyên cũng đi theo nhảy vào truyền tống trận. Xoát. Vương Thần bọn người xuất hiện tại một cái không gian. Không gian không lớn. Chỉ có phương viên khoảng 10 dặm. Ở giữa là một cái đường kính vài trăm mét hình tròn lôi đài. Có cao hơn 1 mét. Đây chính là tiểu tổ đấu vòng loại lôi đài. Vương Thần nhìn một chút cái này 100 người đệ tử. Đại bộ phận đều là không biết. Bất quá thật là có 2 người quen. Một cái là Khúc Linh. Một cái là Cố Thanh Vân. Vương Thần mỉm cười nhìn thoáng qua Cố Thanh Vân. Cái sau tựa hồ cũng phát hiện hắn. Hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Vương Thần. Vương Thần tại Phong Linh Tháp đem hắn đùa nghịch xoay quanh. Cố Thanh Vân thế nhưng là đối với hắn hận đến hàm răng ngứa. Vương Thần, Khúc Linh mà cũng nhìn thấy hắn. Cười mỉm đi tới. Vương Thần, thật sự là đúng dịp. Hai chúng ta lại bị phân tại cùng một tổ. Hắc hắc, Vương Thần mỉm cười. Linh Nhi, đó là bởi vì hai chúng ta hữu duyên. Dừng a, quỷ mới có duyên với ngươi. Đúng rồi. Ngươi làm sao không làm thuốc đồng rồi? Khúc Linh mà nghiêng cái đầu nhỏ. Lườm hắn một cái. Dược đồng quá chậm trễ thời gian. Ta sợ ảnh hưởng tu luyện liền không làm. Vương Thần xoa bóp nàng mập phì khuôn mặt nhỏ. Nha đầu. Mấy ngày không thấy. Chướng tính khí có phải không? Ba. Khúc Linh mà tức giận vuốt ve tay của hắn. Gắt giọng. Vương Thần. Ta cảnh cáo ngươi. Lại sờ mặt của ta. Cô nãi nãi trở mặt. Vương Thần lại bóp một chút mới buông ra. Lại gây Khúc Linh mà lúc thì trắng mắt. Trông thấy người kia sao? Hắn gọi Tạ Đông Văn. Là chiến lực bảng xếp hạng 98 người. Chúng ta lần này tiểu tổ quán quân. Chỉ sợ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hai người lại náo loạn một trận. Khúc Linh mà duỗi ra xanh nhạt ngón tay. Chỉ một cái thanh niên mặc áo lam nói. Vương Thần gật đầu. Nhìn thoáng qua thanh niên mặc áo lam. Cái sau kiêu căng khinh người. Trên mặt khinh thường nhìn xem những người khác. Tựa hồ chắc chắn cái tiểu tổ này quán quân chính hắn. Chiến lực bảng thứ 98. Xong. Chúng ta không đùa. Lâm Mộ Vũ nghe vậy cũng là một khổ. Có chút uể oải. Dưới cái nhìn của nàng. Vương Thần mặc dù thực lực không tầm thường. Khẳng định cũng không phải chiến lực bảng thứ 98 người kia đối thủ. Liễu Tông Nguyên nhảy lên lôi đài. Đối đám người phủi tay. Ta là các ngươi trọng tài. Ta gọi Liễu Tông Nguyên. Mọi người gọi ta Liễu Sư Huynh là được rồi. Nhàn thoại không nói nhiều. Ta trước cho các ngươi nói một chút tỉ thí quy tắc. Quy tắc rất đơn giản. Chính là không thể cố ý giết người. Người vi phạm hủy bỏ tu vi. Một phương nhận thua về sau. Bên thắng không thể tại công kích đối thủ. Nếu không hủy bỏ tư cách, bị đối thủ đánh xuống lôi đài chính là thua. Bắt đầu tỉ thí, 901 hào cùng 902 hào lên đài. Liễu Tông Nguyên nói xong nhảy xuống lôi đài, đi vào Vương Thần phụ cận. Liễu Sư Huynh, Lâm Mộ Vũ nhu thuận cùng Liễu Tông Nguyên chào hỏi. Lâm Mộ Vũ, tiểu nha đầu, lúc này mới mấy tháng không thấy. Người cũng thối cốt 9 tầng. Thật sự là không tầm thường. Liễu Tông Nguyên nhận ra Lâm Mộ Vũ. Cười nói ra, ngược lại là Vương Thần. Tiểu tử ngươi làm sao mới thối cốt 5 tầng. Còn không bằng một tiểu nha đầu. Lâm Mộ Vũ nho nhỏ đắc ý. Vương Thần cười khổ. Mấy người nói chuyện trời đất đồng thời hai người đệ tử leo lên nhảy lên lôi đài. Số 1 là một cái đệ tử cũ. Thối cốt 9 tầng. Số 2 là một cái đệ tử mới. Tu vi mới thối cốt 7 tầng. Tu vi của hai người rõ ràng không ngang nhau. Đệ tử cũ nói ra. Tại hạ Trương Toàn. Sư đệ mời. Tại hạ Lâm Đồng. Sư huynh thủ hạ Lưu Tình. Đệ tử mới sắc mặt phát khổ. Không nghĩ tới đối thủ của mình lại là đệ tử cũ. Người xuất thủ trước đi. Trương Toàn sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Xoát. Lâm Đồng cũng không khách khí. Vỗ túi chữ vật. Một thanh quỷ đầu đại đao xuất hiện trong tay. Hắn lăng không bay lên. Hai tay ôm lấy quỷ đầu đao. Lực bổ xuống. Thẳng đến Trương Toàn chán. Cái sau không nhúc nhích tí nào. Chờ công kích của đối thủ đến trước mắt. Hắn mới tiện tay phẩy tay trúng kiếm. Đang. Ầm. Lâm Đồng thân thể bay ra lôi đài. Rơi trên mặt đất. Hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Lâm Đồng trong tay Trương Toàn đi bất quá một chiêu. Trương Toàn nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Sắc mặt bình tĩnh đi xuống đài. 903 hào cùng 904 hào lên đài tỉ thí. Liễu Tông Nguyên thanh âm trong đám người vang lên. Lại có hai người đệ tử đi lên lôi đài. Lần này lên đài hai người đệ tử đều là đệ tử mới. Một cái thối cốt 8 tầng. Một cái thối cốt 7 tầng. Ở ngoại môn, đệ tử mới số lượng là đệ tử cũ gấp bội. Gặp được đệ tử cũ tỷ lệ vẫn tương đối tiểu nhân. Hai người đấu mười mấy chiêu. Thối cốt 7 tầng đệ tử bị một cước đạp xuống lôi đài. Thối cốt 8 tầng đệ tử thắng được. 905 hào giao đấu 906 hào. Liễu Tông Nguyên thanh âm vang lên lần. Nữa đến, tỉ thí tiến hành rất nhanh. Rất nhanh đến phiên Lâm Mộ Vũ. Vương Sư Huynh, ta đi lên. Lâm Mộ Vũ nói xong. Nhẹ nhàng thân thể mềm mại nhảy lên một cái. Nhảy lên lôi đài. Trời ạ, tiểu nha đầu này lại là thối cốt 9 tầng. Nàng mới bao nhiêu lớn. Lâm Mộ Vũ xuất hiện. Để người ở chỗ này lấy làm kinh hãi. Đối thủ của nàng là một cái thối cốt 7 tầng đệ tử. Bị nàng nhẹ nhõm giải quyết. Nửa canh giờ công phu. Tỉ thí tiến hành hơn phân nửa. Khúc Linh mà cũng xuất thủ. Đối thủ của nàng là một cái cùng nàng đồng cấp đệ tử. Đều là thối cốt 7 tầng cảnh giới. Nàng phí hết lớn kình mới chiến thắng đối thủ. Cố Thanh Vân cũng xuất thủ. Đối thủ của hắn là một cái đệ tử mới. Không có trên tay hắn đi qua một chiêu. Hắn đắc ý nhìn thoáng qua Vương Thần. Vương Thần mỉm cười. Đối với hắn thử nhe răng. Cái sau bị tức phun ra một ngụm lão huyết. Hắn đẩy miệng răng bị Vương Thần đánh rụng. Bây giờ còn chưa mọc ra. CVT. Bạo bạo bạo để cho anh em tham gia nhiều nhảy hố nào huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.